xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3017, xuyên thư văn nữ phối. 10. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, mặc dù Gia Gia rất tức giận chuyện này, cũng có thể lập tức đem bọn hắn mở, để bọn hắn cái gì đều không có cách nào thu hoạch được. Đường lão gia tử nói, nhưng là, Gia Gia càng hy vọng là tiểu quả có khả năng trưởng thành xuất sắc nhất bộ dáng, siêu việt bọn hắn, tiếp nhận Gia Gia cùng ngoại công đánh xuống sự nghiệp tự mình đem bọn hắn đuổi đi ra, để bọn hắn nhìn xem tiểu quả là có cỡ nào ưu tú. Đường lão gia tử cùng Lâm lão gia tử, đối đường quả phụ mẫu, đã sớm không ôm hy vọng. Nhìn phong quang vô cùng, trên thực tế bị người hạ giảm, đầu đồng giảng, có một số việc căn bản chính là cái kia hai cái gọi là chân ái xúi dục bọn hắn. Ngoại công không bức ngươi, tiểu quả có thể chậm rãi cân nhắc, tại biết hai người kia lại là mời bị nhân sinh nguyên chủ, đường quả trong lòng càng thêm không có biện pháp. Không biết nguyên chủ về sau có biết hay không những chuyện này. Đoán chừng là không biết đi, về sau nàng cả người đều sụp đổ, hai lão nhân này nhà sợ là càng không có biện pháp nói những thứ này. Ta nghe Gia Gia cùng ngoại công, chuyện này không nóng nảy, quá nhanh dễ dàng đánh cỏ động rắn. Hai người đồng ý, bất quá căn dặn nàng thường tới chơi. Còn nói, đến lúc đó có rảnh cùng nàng video, dạy nàng một vài thứ. Như vậy, song phương nói chuyện hoàn tất, đường quả giữa chưa ăn, đường lão gia từ tự mình loại đồ ăn, buổi chiều điểm về nhà. Về đến nhà, đường phụ đường mẫu còn chưa có trở lại. Dựa theo bọn hắn nước tiểu tính, hôm nay hẳn là buổi tiếp bọn hắn chân ái con cái. Đi chơi, nàng lười đi hỏi, dọn dẹp một chút liền không sai biệt lắm ăn cơm chiều, sau đó đi ngủ. Thứ hai, đường quả sớm ăn sáng xong, từ tài xế đưa đi trường học. Lúc này, nàng Nhan Canh đã tương đối quen thuộc, sẽ thường xuyên hẹn tại thư viện học tập. Nhất là tại giữa trưa thời gian, những người khác tại bù ngủ trưa, bọn hắn đều sẽ đi thư viện đọc sách. Tại học tập cái này cùng một chỗ bên trên, nguyên chủ cho tới bây giờ đều không có lười biếng qua. Đường quả đi vào phòng học vừa vặn gặp theo một căn phòng khác đi tới Nhan Canh. Đường quả, sớm a, đường quả đối với Nhan Canh cười xuống, chào buổi sáng. Nhìn xem cái này sạch sẽ nụ cười, Nhan Canh còn sừng sốt một chút. Đường quả rất nhanh là thu hồi nụ cười, nàng hiện tại cười đẹp mắt như vậy, Nhan Canh sẽ không đối nàng hào cảm lên cao, đến lúc đó. Liền không nhìn thấy Lâm Mạn Mạn tốt đi. Cho nên nàng đem mặt kéo căng ở để cho mình nhìn u ám chút ta đi vào. Dạng này đường quả, để Nhan Canh cho rằng, lúc trước liền là ảo giác. Nhan Canh, sớm a, sau lưng, là Lâm Mạn Mạn thanh âm truyền đến. Đường quả quay đầu mắt nhìn, chỉ thấy Lâm Mạn Mạn giơ lên khuôn mặt tươi cười từ đằng xa đi tới, đang nhìn Nhan Canh thời điểm, rất tại nhiễm lên tiếng chào hỏi. Bộ dáng này, nàng liền phán đoán ra, Lâm Mạn Mạn hẳn là xuyên qua tới. Cùng Nhan Canh cười chào hỏi, đó là bởi vì muốn tại Nhan Canh nơi này thu hoạch được hảo cảm, hoàn thành nàng nhiệm vụ chính tuyến. Chờ Lâm Mạn Mạn đến gần, đường quả có khả năng nhìn ra đối phương trong mắt đối Nhan Canh căn bản cũng không có bất luận cái gì ưa thích. Thống tử ta không thể băng nhân thiết vừa rồi liền băng, lần sau ngươi nhắc nhở. Ta một chút tốt, túc chủ đại đại, không băng nhân thiết. Lừa gạt hệ thống đi, nàng cái nào thời điểm không có băng nhân thiết a, đường quả sẽ không đối Lâm Mạn Mạn làm cái gì, dù sao Lâm Mạn Mạn kịch bản bên trong cũng là nghĩ như vậy, chính mình không có đối nguyên chủ làm cái gì. Nàng chính là, sẽ không để cho nhiệm vụ chi nhánh thành công mà thôi. Đến mức Nhan Canh hào cảm, nàng không có chút nào để ý, Nhan Canh đối với người nào có hào cảm, đều là chính hắn sự tình. Vì phù hợp nhân thiết, đường quả cao mày mắt nhìn Lâm Mạn Mạn, mặt mũi tràn đầy không tốt. Sau đó hừ lạnh một tiếng, quay người đi vào phòng học trùng điệp đem túi sách để lên bàn, ba. Một tiếng, dọa chung quanh đồng học một chút, cũng khó trách cổ quái như vậy tính nết, động một chút lại âm dương quái khí ai sẽ ưa thích đâu. Bên ngoài Lâm, Mạn Mạn đối với Nhan Canh thè lưỡi, chỉ tiếc nàng hiện tại bộ dáng, Nhan Canh thưởng thức không đến, cau mày, để ý tới đều không để ý đến nàng, bộ dáng kia giống như đang nói, chúng ta không quen thuộc. Cái này có thể đem Lâm Mạn Mạn là tức chết, nếu không phải vì nhiệm vụ chính tuyến, nàng mới không để ý tới biết cái này Nhan chó đâu. Đường quả một cái mặt này, đem sách lấy ra, lúc này, nàng cảm giác được có người tại rút cái gì, mới phát hiện nàng túi sách hẳn là ngăn chặn ngồi cùng bàn bài thi. Bên nàng đầu xem xét liền thấy một cái giữ lại nắp nồi, mang theo khoanh tròn con mắt nam đồng học ngay tại cẩn thận từng ly từng tí đem bài thi rút ra. Phát hiện nàng đang nhìn nàng, còn nói một câu, đường quả đồng học ta bài thi đang gọi cứu mạng. Đường quả nhớ lại, nam sinh này là trong lớp con mọt sách bình thường chỉ biết là đọc sách rất ít nói chuyện, nhưng khiến người ngoài ý là, hắn còn là hội học sinh hội trường. Không phải con mọt sách sao? Nói chuyện như thế hài hước, cách chương.